Bất hủ phàm nhân, chương 312, tinh đế sơn yến gia, góc truyện audio.com, Mạc Vô Kỵ giương tay một cái, bát giác thiết chùy bị bắt vào trong giới chỉ. Đồng thời, nhẫn của Yến Dương Đông cũng bị hắn thu hồi, đây là chiến lợi phẩm thuộc về hắn. Yến Dương Đông đích thật là đỉnh cấp cường giả chân hồ cảnh, nhưng so với hắn còn kém lắm. Huống chi, bản lĩnh của hắn toàn bộ là từ trong đánh giết thu được, cũng không phải đóng cửa tu luyện mà đến. Hắn cũng không có nói mò, nếu mà Yến Dương Đông tại tinh không chiến trường ma luyện một phen, bằng vào một bộ kích kỹ này, hắn sẽ rất khó giết chết đối thủ. Về phần buông tha Yến Dương Đông, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Quyết đấu đài tối đa chỉ có thể có một người sống mới có thể đi xuống. Nếu mà hắn buông tha Yến Dương Đông, vạn nhất có người dùng việc không tuân thủ quy củ quyết đấu đài tiêu diệt hắn, hắn đã chết cũng không có chỗ giải oan. Khiêu chiến tinh không điện quy củ, ha ha, có lẽ sau này hắn thực lực cường đại, hắn sẽ không thèm để ý những thứ này. Chỉ ít hiện tại, hắn sẽ không làm loại chuyện não tàn này. Theo Yến Dương Đông bị giết, trên quyết đấu đài đã dần dần rõ ràng. Khi mọi người thấy rõ ràng, Yến Dương Đông bị đập vỡ đầu, đứng ở quyết đấu trên đài lại là Mạc Vô Kỵ, hiện trường thậm chí lâm vào trong nháy mắt quỷ dị im ắng. Ngay lập tức sau đó, cuồng liệt rầm rĩ cùng tiếng hô mới vang lên. Giờ khắc này, Mạc Vô Kỵ tại tinh không điện hoàn toàn nổi danh, thậm chí so với hắn leo lên tinh không bảng thứ 9951 danh còn phải oanh động hơn. Không phải là tu sĩ nào dù có thể giết Yến Dương Đông, cũng dám giết Yến Dương Đông. Loại kết quả này ngoài dự liệu, mới có thể thỏa mãn mọi người cái loại này tâm lý, bởi vì có người giết Yến gia thiên tài tu sĩ Yến Dương Đông. Tên tu sĩ kia đứng ở bên đài phụ trách quyết đấu thắng bại, hơn nửa ngày mới phản ứng được liền vội vàng kêu lên. Lần quyết đấu này, Mạc Vô Kỵ thắng. Về phần người thua trận, vô luận hắn họ gì, lúc này cũng sẽ không có người nhớ kỹ. A đù, Mạc huynh, ngươi đã thắng. Bàng Khởi mấy người kích động đã đi tới, lại đỡ Mạc Vô Kỵ cấp tốc từ bên thông đạo đài quyết đấu rời đi. Vô Kỵ, ta cảm thấy ngươi thiếu khuyết một môn pháp kỹ, vô luận ngươi dùng là loại linh khí nào, không có pháp kỹ phối hợp so với người khác tới chênh lệch đều là quá xa. Lần này ngươi có thể chiến thắng Yến Dương Đông, cùng gia quy của Yến gia có quan hệ rất lớn. Nếu không, ngươi coi như là thắng cũng không có thể thắng nhanh như vậy. Trở lại tinh không bến tàu tiểu lâu sau đó, Sở Thiên Lâu thứ nhất đưa ra yếu điểm của Mạc Vô Kỵ. Thiên Lâu tỷ, vì sao cùng Yến gia gia quy có quan hệ? Dòng Hà không hiểu hỏi. Sở Thiên Lâu giải thích, Yến gia gia quy phải không đến chân hồ tầng 7 không cho phép tiến vào hư không chiến trường, Yến Dương Đông thiếu khuyết thực chiến ma luyện, trong chiến đấu thực lực cũng chưa hoàn toàn phát huy được, hoặc là nói hắn áp dụng thủ đoạn không thực tế. Đổi thành bình thường đối thủ, hắn vô luận chọn dùng loại nào thủ đoạn, ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá Vô Kỵ mới vừa từ tinh không chiến trường trở về, thậm chí còn leo lên tinh không bảng, kinh nghiệm chiến đấu khẳng định so với hắn phong phú hơn nhiều lắm. Tại trong lòng Sở Thiên Lâu, Mạc Vô Kỵ coi như là chưa có tới tinh không chiến trường, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Nàng thế nhưng thấy tận mắt bản. Góc truyện audio.com, lĩnh của Mạc Vô Kỵ tuyệt không thể dùng tu vi để hình dung. Sở Thiên Lâu ánh mắt rất sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Mạc Vô Kỵ tự nhiên biết khuyết điểm của mình ở chỗ nào, coi như là Sở Thiên Lâu không nói, hắn cũng muốn dò hỏi một chút Sở Thiên Lâu từ địa phương nào có thể mua được pháp kỹ. Hắn thiếu hụt không phải là chùy kỹ, mà là một môn côn kỹ. Sở tỷ, ngươi biết địa phương nào có thể mua được pháp kỹ tương đối khá một chút sao? Mạc Vô Kỵ liền vội vàng hỏi. Sở Thiên Lâu đáp, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này, trước đây không lâu từng có một hồi tinh không đại chiến, ta phỏng chừng ngươi cũng đi tham gia qua. Lần này đại chiến xuất hiện hàng loạt bảo vật hiếm quý, tinh không điện gần tại mấy ngày sau đó tổ chức một buổi đấu giá. Ta kiến nghị ngươi tham gia lần đấu giá hội này, trong đó rất có thể có địa cấp pháp kỹ. Trước ngươi không phải là lấy ra tinh không điểm cống hiến đánh cuộc ngươi thắng sao, dùng tỷ lệ 1:3, ngươi lại sẽ có đầy đủ điểm cống hiến đi tham gia lần đấu giá này. Mạc Vô Kỵ đưa mắt rơi vào trên người Dòng Hà, Dòng Hà nghe được đánh cuộc điểm cống hiến sự tình, lập tức chính là tinh thần chấn động. Đúng vậy, đúng a, ta nhanh đi lấy điểm cống hiến thắng. Chúng ta cùng đi, Bàng Khởi cũng đứng lên, Mạc đạo hữu có ở đó hay không, tinh không điện Ngư Thiên Nghê trước tới bái phòng. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm đột ngột truyền đến, rơi bên tai mọi người, thật giống như người này đang ở trước mắt bình thường giống nhau. Mạc Vô Kỵ lúc này đứng lên, đối diện cửa bên ngoài liền ôm quyền nói. Mạc Vô Kỵ ra mắt Ngư tiền bối. Cái thanh âm này Mạc Vô Kỵ vừa nghe cũng biết là cái kia chân thần cảnh hoàng tu chấp pháp quan, tên này tới ngược lại nhanh, hắn bên này vừa mới giết chết Yến Dương Đông, tên này lại tới. Không biết tên này đến lúc đó ăn nói ra sao, ta cùng đi mấy người bàng khởi sao? Sở Thiên Lâu cũng đứng lên, Mạc Vô Kỵ mở cửa, Hoàng Tu Nam Tử đã đứng ngoài. Sở Thiên Lâu đám người vội vàng thi lễ sau đó cáo từ. Ngư tiền bối, mời vào. Mạc Vô Kỵ lại đem Ngư Thiên Nghê mời vào chỗ ở của mình. Ngư Thiên Nghê cũng không có khách khí, đi tới sau khi ngồi xuống nói. Mạc tiểu hữu kỳ ngộ phi phàm, đánh một trận thành danh a. Mạc Vô Kỵ bất đắc dĩ nói. Ngư tiền bối đây là đùa cợt ta tới, ta đánh một trận thành khổ não mới đúng. Ta cũng không tin Yến gia sẽ không tìm ta. Ngư Thiên Nghê cười ha ha một tiếng, đổi chủ đề nói. Ta tin tưởng Mạc tiểu hữu tương lai thành tựu sẽ không giống tầm thường, ngày hôm nay ta đến chính là nơi này muốn đem 3 ngày trước điều tra cùng ngươi nói một chút. Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói. Ngư tiền bối mời nói. Ngư Thiên Nghê gật đầu. Đi qua điều tra, đích thật là cảnh gia cảnh giang tán chủ động để cho người ta đối với ngươi động thủ. Chỉ là cảnh giang tán cực kỳ xảo trá, đã trốn ra tinh không điện. Ta tại tinh không điện phát ra thông cáo cảnh giang tán cùng cảnh đan vũ cảnh kỳ lương 3 người lại đã vào danh sách truy nã của tinh không điện. Đa tạ ngư chấp pháp, Mạc Vô Kỵ lần nữa ôm quyền nói. Mạc Vô Kỵ trong lòng cười nhạt kết quả không có ngoài dự liệu của hắn. Hắn cũng không thèm để ý, hắn cũng biết Ngư Thiên Nghê chủ động tới nơi này cũng là bởi vì cảm giác mình tiềm lực rất lớn, không muốn vô cùng đắc tội tới nơi này rốt cuộc cho hắn một cái mặt mũi nhỏ. Mặt, góc chuyện audio.com, mũi là dựa vào chính mình đi kiếm tinh không điện không muốn bắt người tương lai chính hắn đi lấy. Tới nơi này một cái coi như là mặt mũi, một cái tinh không điện chân thần cảnh chấp pháp mặt mũi còn không có lớn như vậy. Đã như vậy ta cáo từ. Ngư Thiên Nghê giọng nói nhàn nhạt nói xong, xoay người rời đi. Hắn tới nơi này đích thật là cấp cho Mạc Vô Kỵ một cái mặt mũi, nhưng Mạc Vô Kỵ không tán thưởng, hắn một cái chân thần cảnh cường giả còn không đến mức đi đút lót một cái nho nhỏ chân hồ cảnh. Mạc Vô Kỵ vừa đến gọi hắn Ngư tiền bối, hắn ngược lại rất hài lòng, nói rõ Mạc Vô Kỵ rất xem thời cơ, nguyện ý cùng hắn chuẩn bị cho tốt quan hệ kết một điểm thiện duyên. Không nghĩ tới chính mình nói ra kết quả xử lý sau đó, Mạc Vô Kỵ lập tức liền đổi giọng ngư chấp pháp, đây rõ ràng không muốn tiếp tục cùng hắn kết thiện duyên ý nghĩ. Đã như vậy, hắn hà tất ở tại chỗ này nói nhảm. Loại tu sĩ này tiềm lực lớn hơn nữa, cũng rất khó sống lâu dài. Lần này đắc tội Yến gia, xem hắn làm thế nào vượt qua. Đối với Ngư Thiên Nghê thái độ, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có để ở trong lòng. Ngư Thiên Nghê không muốn đắc tội Yến gia, hắn hiểu. Bất quá người này vừa không muốn đắc tội Yến gia, lại muốn cùng hắn kết thiện duyên, hắn liền cười ha ha. Một kẻ tại lúc hắn yêu cầu trợ giúp không thể giúp trợ hắn, lại vừa muốn tương lai hắn phát đạt đến dựa vào, hắn căn bản cũng không cần. Cả lá mặt lá trái, hắn đều lười đi làm. Hiện tại ăn nói khép nép nịnh bợ Ngư Thiên Nghê chính là vì tương lai thực lực cường đại trợ giúp đối phương sao. Hắn Mạc Vô Kỵ còn không có thấp hèn như vậy. Tinh Đế Sơn trong Tinh Vân Điện, điện chủ Yến Bình chỉ đang nhìn chằm chằm một bộ to lớn tinh không tranh vẽ trôi lơ lửng tại trước mắt, vùng xung quanh lông mày có chút nhíu chặt. Vừa lúc đó, một gã hộ vệ canh giữ ở cửa điện bỗng nhiên chuyển đi ra khom người nói. Bẩm điện chủ, gia chủ vừa mới phát tới tin tức yêu cầu điện chủ lập tức đi Yến gia gia tộc nghị sự đại điện. Yến Bình chỉ ánh mắt từ trên bản đồ tinh không thu hồi lại, giọng nói có chút trầm thấp hỏi một câu. Có không có nói ra là bởi vì chuyện gì? Tên hộ vệ này nhanh chóng nói, thuộc hạ chẳng biết, thuộc hạ chỉ là thu được tin tức mời điện chủ mau trở về. Yến Bình chỉ gật đầu, tốt ta đã biết, đừng xem người thuộc hạ này là giữ cửa đại điện tùy thời tiếp nhận hắn gọi đến. Trên thực tế đây là người của Yến gia, cũng không phải chịu hắn Yến Bình chỉ trực tiếp quản hạt. Cho nên nói rất nhiều tin tức người ta không nhất định liền muốn nói cho hắn biết. Yến Bình chỉ rời đi Tinh Đế Sơn Tinh Vân Điện, chỉ nửa nén hương thời gian, hắn liền tiến vào Yến gia nghị sự đại điện. Tam đại gia tộc vô luận là một nhà nào, đều có truyền tống trận trực tiếp rời đi Tinh Đế Sơn. Rất lâu, bọn họ rời đi thậm chí không cần cùng tinh chủ chào hỏi. Yến Bình chỉ vừa tiến vào gia tộc nghị sự đại điện liền biết nhất định là có chuyện xảy ra. Yến gia chỉ có tại thời điểm tế tự tổ tiên, mới có nhiều trưởng lão cùng gia tộc tiền bối như vậy tụ chung một chỗ. Yến Bình chỉ ra mắt gia chủ, ra mắt thái thượng trưởng lão. Yến Bình chỉ đầu tiên là đối với 2 người vị trí đầu não thi lễ sau đó, mới đi tới phía trái vị ngồi dưới. Tại Tinh Đế Sơn, Yến Bình chỉ là một trong thập đại điện điện chủ cũng là. Góc chuyện audio.com, thống suất Tinh Vân Quân xếp thứ 6 trong Tinh Đế Sơn thập đại quân đội. Thế nhưng tại Yến gia, hắn tối đa bất quá xếp hạng thứ 3 mà thôi. Tại hắn mặt trên có gia chủ Yến Tề Nhân, thái thượng trưởng lão Yến Ương. Bình chỉ tới rồi, ngồi xuống sao? Gia chủ Yến Tề Nhân ấm áp gật đầu với Yến Bình Chỉ. Xảy ra chuyện gì sao? Yến Bình Chỉ nghi ngờ hỏi, gần nhất hắn đều đang nghiên cứu một bộ bản đồ tinh không, vẫn không có quan tâm Yến gia sự tình. Yến Tề Nhân đối với một người nam tử vóc người mập lùn không râu bên phải nói. Cao Khải, ngươi lại đem tình huống nói cho Bình Chỉ nghe một cái. Yến Cao Khải đứng lên, đầu tiên là đối với Yến Bình Chỉ khom người thi lễ, sau đó, mới lên tiếng. Trước đây không lâu ta Yến gia dòng chính đệ tử Yến Dương Đông, tại tinh không điện quyết đấu trên đài bị người chém giết. Yến Bình Chỉ trong lòng lột bột một cái, cũng không phải là bởi vì Yến Dương Đông trọng yếu bao nhiêu. Trên thực tế dù cho Yến Dương Đông lại dòng chính, bị giết sau đó cũng không đến mức gióng trống khua chiêng như vậy. Vấn đề là, người nào có lá gan lớn như vậy, dám giết Yến gia dòng chính thiên tài. Là ai? Yến Bình Chỉ lớn tiếng hỏi. Yến Tề Nhân ý bảo Yến Cao Khải ngồi xuống, rồi mới lên tiếng. Giết Dương Đông chính là một tán tu vừa mới lên tinh không bảng, vị trí tương đối thấp, xếp hạng 9.951 danh. Đây không phải là trọng điểm là các vị biết trên người Dương Đông có vật gì không? Cách chương.